Thập niên 70, nữ trí thức quá chủ động, tháo hán chịu không nổi. Chương 42, gói sủi cảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngân Tuyết khoác tay Kim Hạ, ở bên cạnh giả vờ yếu đuối. Nhân viên bán hàng tức đến nỗi muốn thổ huyết, nhưng vẫn phải cân lương thực cho họ Tần Việt không đi xem náo nhiệt với những người này. Tối hôm qua mưa to cả đêm, sáng sớm trời vừa sáng anh đã lên núi hái nấm. Núi là của công. Theo quy định thì đồ trên núi hái về một nửa nộp cho tập thể, một nửa là của cá nhân, nhưng những thứ lặt vặt này mang hết về thôn cũng chẳng ai quản. Lúc Kim Hạ và Giang Ngân Tuyết về thì Tần Việt đã ở nhà rồi. Hai người đi đâu thế? Lên công tiêu xã à? Tần Việt về nhà không thấy người, may mà anh lên núi đã nhét chìa khóa vào túi, nếu không thì không vào được nhà. Mẹ đưa con bé đến thôn Sa Điền xem máy kéo, tiện thể mua ít đồ ở công tiêu xã. Vừa hay, trên đường chúng ta còn đang nghĩ gói nhân gì, còn hái được nhiều nấm thế này, băm ít cải trắng và hành lá vào chắc chắn sẽ rất ngon. Kim Hạ nói vậy là quyết định rồi, cho dù là sủi cảo nhân rau, Giang Ngân Tuyết nghĩ đến thôi cũng thấy thèm. Cô đã ăn bánh ngô suốt nhiều ngày, cổ họng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Còn giúp gì gói bánh, Giang Ngân Tuyết rất tích cực, Kim Hạ không cho cô tích cực, con đừng có xen vào, Tần Việt, con làm nhân đi. Mẹ nhào bột. Hai người, một người nhào bột một người làm nhân, thế là đủ nguyên liệu làm sủi cảo. Hai mẹ con nhà họ Tần bận rộn trong bếp, đến trưa trời cũng tạnh, Giang Ngân Tuyết ngồi xổm ở cửa trống cằm nhìn, ngóng trông đến nỗi mắt muốn lòi ra ngoài. Thực ra Kim Hạ cũng thèm, lần trước bà ăn sủi cảo là vào Tết Đoan Ngọ, đến giờ đã 3 tháng rồi. Bà vừa nhào bột vừa hít mũi, Tần Việt, con cho bao nhiêu dầu vào thế? Sao mà thơm vậy? Ăn một bữa sủi cảo là hết sạch dầu của cả tháng rồi. Mùi Tần Việt trộn nhân bay vào mũi Kim Hạ. Bà làm việc trong bếp nhiều năm như vậy, ngửi một cái là biết ngay. Không dùng nhiều đâu, Tần Việt lấy cái ca tráng men đựng dầu đưa cho Kim Hạ xem. Mẹ xem, phần nguyên này. Kim Hạ liếc vào trong mới hài lòng. Thế là do thơm mùi nấm, mới hái nên tươi giói. Kim Hạ bị lừa, Tần Việt liếc nhìn Giang Ngân Tuyết bên ngoài. Bắt gặp ánh mắt chột dạ của Giang Ngân Tuyết. Sủi cảo ra nồi, hơi nước nóng hổi tỏa khắp gian nhà, mùi thơm của bột mì phả vào mũi. Đây là mùi vị có thể lấp đầy bụng khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Kim Hạ chưa từng xa xỉ như vậy, gói sủi cảo dùng toàn bột mì trắng loại một. Những chiếc sủi cảo trắng muốt mập mạp nổi trên mặt nước, bị vớt vớt lên, Tần Việt xếp từng chồng bưng lên bàn. Kim Hạ ở trong bếp còn bóc một củ tỏi. Mẹ! Cô ôm ăn cái này, còn đi gắp ít dưa muối. Tần Việt nhìn củ tỏi trên bàn, nhớ đến dáng vẻ Giang Ngân Tuyết không ăn được hành lá nhưng vẫn cố ăn, nghĩ là cô cũng sẽ không ăn được thứ này. Vốn đã ngồi xuống, anh vẫn đứng dậy đi đến hũ dưa muối trong bếp lấy một đờ ĩa dưa cải muối. Cảm ơn anh Tần, Giang Ngân Tuyết cảm thấy không có đồ ăn, cô cũng có thể ăn hết một đờ ĩa. Nhìn những chiếc sủi cảo trong đờ ĩa, cô còn cảm thấy chưa đủ ăn. Tần Việt cho rất nhiều dầu vào nhân bánh, nấm dại mới hái cũng thực sự tươi ngon mềm mại, cắn một miếng nước dùng tràn ra, ăn một cái là không nhịn được mà ăn cái thứ hai. Nhưng dù sao Giang Ngân Tuyết cũng chỉ có một cái bụng, ăn mười mấy cái là không ăn nổi nữa. Không phải bảo múc thêm cho con hai cái sao? Sao không ăn nữa? Gì, con thật sự không ăn nổi nữa rồi, con cảm thấy bụng mình sắp nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chút đồ ăn này mà bụng con đã nổ tung được sao? Kim Hạ đếm, tổng cộng gói 50 chiếc sủi cảo, bà múc cho mình và Giang Ngân Tuyết mỗi người 12 cái, múc cho Tần Việt 20 cái, trong bếp còn 6 cái. Cách chương.